để tôi vào xem. Lâm Hàn hờ hững đáp rồi đi về phía phòng khách. Khi đến phòng khách, quả nhiên Hạ Sương đang ngồi đó, anh cảm thấy hơi khó hiểu. Ấn tượng của Lâm Hàn về Hạ Sương không quá tệ nhưng cũng không tốt lắm. Dù sao cô ta cũng là người nhà họ Hạ, anh không thích nhà họ Hạ lắm, anh Lâm. Nhìn thấy Hạ Sương đã về, Hạ Sương vội vàng đứng lên, có chút kích động. Vẻ mặt Lâm Hàn vẫn bình thản, anh bước đến ngồi xuống sofa đối diện Hạ Sương rồi bảo. Ngồi đi, có chuyện gì cô cứ nói thẳng, được. Hạ Sương cũng không né tránh, ngồi xuống đối diện Lâm Hàn. Đây cũng là hiện trạng của những người trong gia tộc lớn, sau khi rời khỏi gia đình gần như không còn gì. Cũng giống như Lâm Hàn trước đây, nếu rời khỏi nhà họ Lâm, anh thực sự sẽ chẳng là gì cả. Nếu không phải lúc trước anh chú trọng trau dồi thế lực trong tay, có 3 công ty và có Ngô Xuyên cùng những thuộc hạ trung thành của Tôn Hàn Các. Sau này còn may mắn hơn khi được kết bạn với một người anh đáng tin như Trương Thiên Sơn. Lâm Hàn thật không biết phải làm gì để vượt qua cơn khủng hoảng lần trước. Thắng cược với Dương Tiêu, đúng vậy, tôi đã rời khỏi nhà họ Hạ, bây giờ tôi không có gì cả. Hạ Sương cười bất đắc dĩ, hy sinh cho nhà họ Hạ nhiều như vậy, cuối cùng đổi lại là kết cục chẳng còn gì trong tay. Nghe vậy Lâm Hàn khẽ lắc đầu cười, tuy tôi với cô không có bất hòa gì, nhưng tôi không thích nhà họ Hạ các cô lắm. Bây giờ cô rời khỏi nhà họ Hạ, không còn gì trong tay, cô chắc chắn rằng tôi sẽ nhận cô để cô làm việc cho tôi sao, Cách Trương.